Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706, chương 704 phát ra thành tấn. Hạng thứ 2, hạng thứ 3 chủ yếu là khảo thí hắn năng lực khoảng cách cùng lực phá hoại. Triệu Diệu nghe được bọn hắn còn muốn từng cái qua khảo nghiệm đi. Nói thẳng, được rồi, ta không có nhiều thời gian như vậy. Một hơi toàn bộ giải quyết đi. Cụ thể thế nào chính các ngươi xem đi. Cái gì? Trong phòng chỉ huy đám người hơi sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng Triệu Diệu ý tứ trong lời nói. Liền thấy Triệu Diệu đưa tay hất lên. Đã đem trong tay màu bạc cao chu ba đao đã hóa thành một đạo màu bạc phích lịch cho văng ra ngoài. Tiếp lấy Triệu Diệu trước mắt toàn bộ thế giới đã lâm vào đứng im bên trong. Triệu Diệu hiện tại LV8 ngưng động thời gian có được 12 sao 8. Hết thảy 96 giây đối lập thời gian. Nếu như chỉ là chính mình chạy tới chạy lui. Tay không công kích, chỉ sợ một cỗ xe bọc thép đều không đối phó được. Thế nhưng mượn nhờ phô mai áo choàng cùng cao chu ba đao này hai trang bị. 96 giây đối lập thời gian đầy đủ Triệu Diệu đánh ra thành tấn phát ra. Chỉ thấy người mặc phô mai áo choàng Triệu Diệu phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó vèo một cái đã bay ra ngoài. Thân thể đi ngang qua vừa mới bị hắn ném đến giữa không trung cao chu ba đao bên cạnh. Thuận thế liền đem ngân đao tịch thu vào trong tay. Tiếp lấy Triệu Diệu đã trong nháy mắt bay đến vài trăm mét bên ngoài một cỗ tăng trước mặt. Ánh đao màu bạc trong không khí lóe lên. Sau một khắc hắn đã lần nữa bay về phía mục tiêu kế tiếp. Phô mai áo choàng mang tới năng lực phi hành là so vận tốc âm thanh nhanh hơn một điểm. Hiện đang phi hành hết tốc lực. Triệu Diệu cơ hồ là kéo thành một vệt đen. Mang theo màu bạc phích lịch trong không khí vừa đi vừa về lóe lên. Đem từng chiếc xe bọc thép, tăng, công sự phòng ngự đều chém thành mảnh vỡ. Tiếp lấy một hơi bay đến 5.000 mét bên ngoài một tòa lô cốt trước. Trong tay ngân mang liên thành một đoàn. Trực tiếp phá vỡ ngoại tầng mấy mét dày xi măng. Cắt ra vỏ bọc thép. Một đường đem trong lô cốt hết thảy nhô ra tới đồ vật đều cắt thành mảnh vỡ. Tiếp lấy một đường cắt ra nóc phòng. Lại từ lô cốt phía trên phá vỡ một cái lỗ thủng to bay ra. Cứ như vậy một đường cắt xong tất cả mục tiêu về sau. Triệu Diệu thân thể khẽ động. Đã lần nữa mượn nhờ phô mai áo choàng lực lượng vèo một cái bay trở về. Trong nháy mắt về tới vị trí cũ của mình. Ta ngẫm lại. Vừa mới vị trí là. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhớ lại một chút. Lại lần nữa giữ vững vừa mới ngưng động thời gian trước tư thế. Thậm chí ngay cả áo choàng vị trí cũng trở lại như cũ một chút. Thuận tiện đem cao chu ba đao trở tay nắm ở trong tay. Làm ra một cái muốn cắm trở về động tác. Xác nhận một chút tư thế không có vấn đề về sau. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Ta nhất định xuất nổ. Chấm móc lửng. Sau một khắc, thời gian ở đây khôi phục lưu động. Mà trong phòng chỉ huy đám người chỉ có thể nhìn thấy Triệu Diệu một tay vung ra một đạo ánh sáng. Màu bạc, sau một khắc ánh sáng màu bạc biến mất không thấy gì nữa. Cao chu ba đao cũng đã xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Bị hắn chậm rãi cắm trở về bên hông dây lưng. Nhưng cái này cũng không hề là làm cho người ta chú ý nhất. Chỉ thấy Triệu Diệu trước mắt sân kiểm tra phong vân khuấy động. Vô số không khí bị đánh xuyên thanh âm không ngừng truyền đến. Tựa như là muôn vàn sấm chớp nổ vang. Kinh khủng tiếng hiệu bên trong. Phía trước 10 cây số bên trong từng chiếc tăng. Xe bọc thép, xe tải tựa hồ cũng trong nháy mắt bị vô hình đao kiếm chém ra. Tại tiếng ầm vang bên trong hóa thành một chỗ khối vụn ngã trên mặt đất. Thậm chí liền cuối cùng khảo thí mục tiêu. Nguyên một tòa pháo đài đều bị triệt để phá vỡ. Trong đó hết thảy khảo thí đạo cụ, người già tất cả đều hóa thành vỡ nát. Hết thảy khảo thí mục tiêu mất đi tín hiệu. Thành lũy xi măng công sự bị phá ra một cái lỗ thủng. To, 12 tầng khảo thí bọc thép bị xuyên thủng. Chấm ngoặc kép, bên trong tất cả người già đều mất đi tín hiệu. Kèm theo giám sát nhân viên báo ra từng cái. Tình huống. Trên màn hình lớn đồng thời phát hình ra sân kiểm tra trên đất từng đống sắt vụn cùng thành lũy cái. Kia bị phá ra lỗ lớn. Tất cả mọi người không nói một lời nhìn xem trong tấm hình hài cốt. Tất cả đều đắm chìm trong này kinh người chiến tích bên trong. Lão Sa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tấm hình tình huống. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. 15 chiếc xe tải. 20 chiếc báo phế xe bọc thép. 10 chiếc thí nghiệm tăng. Còn có 5 khung báo hỏng máy bay chiến đấu. Thậm chí thành lũy cuối cùng. Vậy mà trong nháy mắt tất cả đều bị công phá. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đúng lúc này, Triệu Diệu thanh âm lần nữa theo bộ đàm bên trong truyền đến. Được chưa? Không có việc gì, ta đây đi về trước. Chờ một chút. Lão Sa hô, người đến cùng là làm sao làm được? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Nhưng mà Triệu Diệu căn bản không có trả lời hắn. Sau một khắc kèm theo bước ra một bước, đã biến mất tại trong không khí. Triệt để đã mất đi liên hệ, lưu lại trong phòng chỉ huy một mảnh kinh ngạc đám người. Trở lại thứ nguyên túi dạ dày về sau, Triệu Diệu đầu tiên đem phô mai cùng bánh mật thay đổi trở về. Được rồi, trở về, lần này không có qua 5 phút đồng hồ đi. Bánh mật bĩu môi, nguyên bản liền gãy tai lỗ tai tựa hồ càng thêm rủ xuống. Đang trừng tròng mắt nhìn xem Triệu Diệu, một bên phô mai lập tức không ngừng liếm láp bánh mật đầu nói ra. Tốt bánh mật, người đừng nóng giận. Ca ca cho ngươi liếm liếm. Ngươi đi ra. Bánh mật trực tiếp một chảo con đặt tại phô mai trên mặt. Đem ca ca đẩy ra. Sau đó tức giận trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Nhanh cho ta nạp tiền. Triệu Diệu thở dài lấy mở ra điện thoại nói ra. Thu tiền có khả năng. Nhưng mà bánh mật ngươi gần nhất chơi game có phải hay không chơi đến thời gian quá dài. Bánh mật, điện thoại rất nhanh nhận lấy tài khoản tin nhắn. Thấy được đánh tới tiền, lập tức mặt mày hớn hở, xoay người rời đi, muốn đi nạp tiền, nhưng mà vừa mới quay người, nàng liền bị Triệu Diệu xách lên, bánh mật giằng co, tứ chi loạn đạp hô, làm gì Triệu Diệu, mau buông ta ra, bánh mật, người gần nhất chơi game thời gian quá dài, Triệu Diệu nói ra, ngươi hẳn là thêm ra đi, ngược xuôi, rèn luyện, tựa như nhà khác mèo con như thế. Nói, Triệu Diệu nhìn lướt qua bên cạnh phô mai. Mấy tiếng trước, phô mai nhảy đến Triệu Diệu trên bờ vai. Một mặt sốt ruột nói. Triệu Diệu, bánh mật gần nhất chơi game thời gian càng ngày càng dài. Thường xuyên thức đêm suốt đêm. Rạng sáng 4-5 điểm mới ngủ. Đây là muốn đột tử a? Mà lại nàng thế nhưng là mèo tai cụp a? Thân thể mới tốt nữa như thế điểm liền lại dùng sức làm khổ. Ngộ nhỡ về sau lại mắc bệnh làm sao bây giờ? Mà lại như thế mèo cũng không có xã giao. Một chút sinh tồn kỹ năng đều không có. Không thể tiếp tục như vậy. Triệu Diệu một bên nhấn vào con chuột. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Một gật gật đầu nói. Vậy ngươi để cho nàng ít chơi điểm chứ sao? Phô mai lúng túng nói. Nàng không nghe ta, nói, có chút ngượng ngùng lề mề mèo trưởng nói ra. Triệu Diệu, người có thể hay không để cho nàng ít chơi điểm trò chơi? Tốt, phô mai thở ra một hơi đến, thầm nghĩ trong lòng, như thế liền tốt, như thế bánh mật liền sẽ không chán ghét ta. Cũng không phải ta để cho nàng ít chơi. Triệu Diệu mang theo bánh mật cổ, lắc lắc thân thể của đối phương nói ra. Cả ngày chỉ biết chơi trò chơi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Lập tức cút cho ta đến mèo ở trên đảo đi chơi đùa mèo bổng. Đồ chơi lão thử đi. Ta không muốn. Nông thôn miêu tài chơi thứ này. Bánh mật cả giận. Mà lại tất cả mọi người tại chơi. Ngươi dựa vào cái gì không cho phép ta chơi. Nói. Bánh mật một ngón tay Gaia nói ra. Ngươi xem Gaia đều chơi lâu như vậy. Ngươi vì cái gì không ngăn cản? Liền thấy cách đó không xa mèo Garfield Gaia ghé vào máy tính. Trước mặt, một mặt mệt mỏi nhìn màn ảnh. Trên người tất cả đều là từng tầng một bụi. Ở sau lưng của hắn còn thụ một khối bảng đen. Trên đó viết, Gaia còn có mấy ngày đột tử. Phía dưới là đủ loại số trời cùng tên. Đi ngang qua đại pháo thuận tiện viết lên tên của mình. Ta cực 5 ngày. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.